Chương 676: Tìm kiếm nữ nhân hợp tác. Sư phụ, người muốn thành lập tông môn, vậy người tương lai sẽ là tông chủ sao? Liên Hoành Nhàn đột nhiên hỏi. Máu Kỵ gật đầu nói: Không sai, nếu như ta thành lập tông môn, ta đích xác là tông chủ. Trên thực tế, mà Quốc Kỵ thành lập không phải là một cái tông môn đơn giản như vậy. Hắn muốn thành lập chính là Bình Phạm. Đây là một cái siêu việt tông môn vực cảnh. Chỉ là chuyện này không cần thiết hướng Liên Hoành Nhàn giải thích. Vậy không bằng người làm trưởng môn sư huynh của ta, ta làm sư muội của ngươi được rồi. Liên Hoành Nhàn nói xong có chút thấp thỏm nhìn Máu Quốc Kỵ. Tại sau khi Máu Kỵ màng làng bước vào chỗ tiên tinh cùng tiên linh mạch khắp nơi trên mặt đất, làng cảm giác được tâm tình của mình có chút biến hóa. Tại Tiên Kỳ thôn, nàng càng nhiều hơn cảm kích đem Mạc Kỵ trở thành tồn tại như trưởng bối, mà giờ này nàng nhiều hơn chính là cảm động, càng hy vọng có thể cùng Máu Kỵ trở thành bằng hữu, không phải trưởng bối cùng vãn bối. Mà Cố Kỵ có chút không hiểu, trở thành đệ tử cùng trở thành sư muội, cùng mình thành lập tông môn có gì quan hệ? Bất quá hắn lập tức nghĩ đến Liên Hoành Nhàn tương lai khẳng định là cường giả, sư huynh sư muội cùng sư đồ cũng là kém không nhiều, dù sao đều là người của Bình Phạm. Nếu như Liên Hoành Nhàn không nguyện ý trở thành đệ tử, chỉ muốn thành sư muội, vậy cũng có thể. Tốt, vậy người chính là sư muội của ta. Công pháp của ta xem như là tự mình sáng tạo, thích hợp với kinh phượng tu luyện. Có hay không thích hợp với người ta không rõ ràng. Ta có hai cái ý nghĩ. Cái thứ nhất là người giống như kinh phượng, dùng phương thức chuyển thụ đi mở mạch lạc, sau đó tu luyện công pháp của ta, từ từ dẫn đạo tu vị ẩn nấp trong tử phủ của ngươi, đem nó chuyển hóa thành thực lực chân chính. Phương pháp thứ hai, ta thông qua công pháp của mình với ngươi rèn luyện thân thể, chờ khi ngươi nhục thân rèn luyện đến cường độ nhất định, lại bắt đầu dẫn đạo tu vị ẩn nấp trong tử phủ của ngươi. Bằng không mà nói, nhục thể của ngươi chịu không nổi. Mã Quốc Kỵ giải thích nói. Liên Hoành Nhàn tuy nói biết tiên nhân kiến thức so với Phục Kinh Phượng nhiều hơn một ít, dù sao là một cái phàm nhân bình thường, nói với Mã Quốc Kỵ hai cái đầu không thể lý giải, nàng chỉ có thể hỏi thăm. Sư phụ, ngươi cảm thấy ta hẳn là lựa chọn cái nào? Lựa chọn cái thứ nhất đi, nếu như không được chúng ta liền chọn cái thứ hai. Mã Quốc Kỵ đáp. Thủ đoạn thứ hai tương lai không tồn tại việc hai loại công pháp xung đột. Dù sao chờ Liên Hoành Nhàn khôi phục ký ức về sau, làng sẽ không có công pháp của chính mình. Bất quá thủ đoạn thứ hai cũng có hại, chính là nhất định phải tiếp xúc đến thân thể. Đây đối với Mã Quốc Kỵ cùng với Liên Hoành Nhàn không quá phù hợp. Liền nghe theo sư huynh, dùng phương pháp thứ nhất. Liên Hoành Nhàn mặc dù không rõ cái gì gọi là rèn luyện thân thể, trực giác cũng cảm giác được Mã Quốc Kỵ chăm chỉ học tập, vì làng rèn luyện thân thể có chút không ổn. Lửa tháng sau, Mã Quốc Kỵ lần nữa rời đi Cực Trạch Hải đáy biển. Hắn tại Liên Hoành Nhàn bố trí một cái lôi trận khai mạch lạc, giống như là Phục Kinh Phượng đem kinh nghiệm tu luyện của mình truyền thụ cho Liên Hoành Nhàn. Trước khi đi, Mã Quốc Kỵ mặc dù không có dùng thần niệm xem xét Phục Kinh Phượng, hắn có thể cảm nhận được lôi nguyên trong lôi trận của Phục Kinh Phượng đang chấn động. Có thể đi được, Phục Kinh Phượng rõ ràng là mở ra được mấy đầu mạch lạc. Mã Quốc Kỵ bây giờ rời đi vội vã là vì Độc Thủy Hồ. Hắn Bất Hủ Giới còn thiếu khuyết là Hỏa Nguyên Châu, Mộc Nguyên Châu cùng Thủy Nguyên Châu. Độc Thủy Hồ xuất hiện hỗn độn thủy mẫu tinh, rất có thể tồn tại Thủy Nguyên Châu. Hiện tại thủy mẫu tinh huyền áo xôn xao, hắn không muốn bỏ qua cơ hội này. Phong Xuyên Tiên Thành, tại Vĩnh Anh Tiên Vực, một cái trung đẳng tiên thành mà thôi, duy nhất đội danh là một lần trong Vĩnh Anh Tiên Vực đan đạo thi đấu lúc trước. Phong Xuyên Tiên Thành đại biểu cho dự thi đan sư gọi là Ma Điển. Lúc ấy Ma Điển lấy được thành tích không tệ, dưới 300. Chỉ là Ma Điển đan đạo tiên minh đan sư cùng với Phong Xuyên Tiên Thành không có bao nhiêu lớn quan hệ. Tại sao lần đan bị kia, Phong Xuyên Tiên Thành lần nữa khôi phục cái bản bình bình đạm đạm. Gần nhất Phong Xuyên Tiên Thành là một cái thành danh đại chấn. Nguyên nhân chủ yếu không phải là Phong Xuyên Tiên Thành, mà bởi vì một cái hồ cùng Phong Xuyên Tiên Thành rất gần, tên là Độc Thủy Hồ. Độc Thủy Hồ, hồ cũng như là kỳ danh, nước trong đó không chỉ độc mà là kịch độc. Nghe đồn liền xem như tiên đế tiến vào trong hồ cũng vô pháp ngăn cản độc tính. Rất nhiều người nói Độc Thủy Hồ này chỉ có thể luyện thể đến thần thể cường độ mới có tư cách tiến vào. Cũng có rất nhiều người dùng giải độc đan thủ đoạn tiến đến. Tất cả tu sĩ làm vậy hạ tràng chỉ có một cái, toàn bộ bị độc chết. Khác nhau chỉ là kiên trì thời gian dài một chút hoặc ngắn một chút. Vô luận dài ngắn không nhất định vượt qua thời gian một ngày. Sau khi đi ra ngoài, nếu không có lên bờ, ở trong Độc Thủy Hồ dài nhất không vượt quá một canh giờ. Độc Thủy Hồ sở dĩ lội danh, đó là nghe đồn có một tu sĩ liều chết tiến nhập Độc Thủy Hồ, cuối cùng dẫn ra là một viên hỗn độn thủy mẫu tinh. Hỗn độn thủy mẫu tinh là vật gì? Là chí bảo, bảo vật tiên đế cũng khát vọng. Loại vật này một khi thủy thuộc tính tu sĩ đạt được là một bước đăng thiên. Cũng không phải là thủy thuộc tính tu sĩ đạt được hỗn độn thủy mẫu tinh còn sợ không có cơ duyên khác sao? Cho nên đoạn thời gian gần đây tu sĩ chen chúc đi vào độc thủy hồ, mọi người mục đích giống nhau, muốn lấy tới cái viên hỗn độn thủy mẫu tinh. Máu Quốc Kỵ Đồng dạng tới độc thủy hồ, giờ phút này hắn biến thành tu sĩ mặt đen. Đây là tu sĩ hắn tại tu chân giới dùng cái tên giả 2705 lúc dùng. Khác biệt duy nhất chính là hiện tại hắn mặc thêm một cái đạo vết tích. Vết tích quanh cò khúc khuỷu giống như là thứ gì đó hủ tức đồng dạng, nhìn cực kỳ đáng sợ dữ tợn. Khí tức trên thân giờ này là lệ khí bức người, xem xét không phải kẻ dễ chiêu. Còn tu vị thì khống chế ở đại chí tiên sơ kỳ cảnh giới, lúc đầu là một vị đại chí tiên tại Phong Xuyên Tiên Thành, cũng xem là cường giả tồn tại. Trong thời gian này tu sĩ tới Phong Xuyên Thành quá nhiều, đại chí tiên cũng không tính là gì. Ngược lại mặc kỹ khuôn mặt theo lệ khí khí tức, để cho người khác không nguyện ý nhiều quan sát. Má Quỵ không có ý định ở chỗ này bao lâu thời gian, hắn căn bản không tiến vào Phong Xuyên Tiên Thành, mà từ bên ngoài Phong Xuyên Tiên Thành tiến xuyên qua, trực tiếp tiến về Độc Thủy Hồ. Độc Thủy Hồ diện tích không lớn, phương viên tuyệt đối không vượt quá 100 cây số vuông. Diện tích này trên địa cầu tới nói không lớn lắm, chứ đừng nói chỉ là tiên giới. Bên cạnh Độc Thủy Hồ sớm đã tạo dựng rất nhiều lâm thời kiến trúc, có cửa hàng, phố đan dược, tức lầu các loại, người tới lui không ít. Những người này đều là tại biên giới Độc Thủy Hồ đi dạo. Mà Quốc Kỵ lại không trông thấy có người tiến vào Độc Thủy Hồ. Từ trước mặt những cửa hàng này đi qua, Mà Quốc Kỵ trông thấy rất nhiều bán là chính là giải độc đan, đủ các loại giải độc tiên đan. Mỗi một loại đều là nói thiên hoa loạn trụy, rất nhiều giải độc đan ngay cả Mà Quốc Kỵ bát phẩm đan đế cũng không nghe nói qua. Vô luận giải độc đan nào, nói rõ một chút mặt đều không có một đầu ghi chú, đó chính là ăn phải đan này đối với Độc Thủy Hồ chúng thủy độc có hiệu quả. Một khi bán ra tổng thể không phụ trách. Cứ việc một cái điều khoản này, Máu Kỵ Y Nguyên trông thấy rất nhiều tu sĩ mua sắm cái loại giải độc đan, bởi vì chính mình không xuống hồ, trường kỳ bên hồ đi dạo cũng không cần giải độc đan. Máu Kỵ lắc đầu, quả nhiên nhất định cơ duyên để có người mạo hiểm, cho dù là vì thế bỏ cái mạng nhỏ cũng là không tiếc. Ngẫm lại chính hắn cũng không phải dạng này sao? Khác biệt duy nhất, người khác là vì thủy mẫu tinh, hắn vì là thủy nguyên châu mà thôi. Mà Quốc Kỵ đi vào một chút tức lâu, kêu một cái tiên linh trà, hắn muốn chuẩn bị gọi tiểu nhị. Hắn nói một chút Độc Thủy Hồ tình huống, không nghĩ tới bên cạnh mấy người lại đàm luận sự tình Độc Thủy Hồ. Hắn dứt khoát không có để cho tiểu nhị nói mà lắng nghe. Không đúng sao, Ngụy Tịnh kia từ trong Độc Thủy Hồ trọn vẹn 4 canh giờ mới vẫn lạc. Hắn mua sắm chính là vụ tiên đan các giải độc đan, hắn kiên trì thời gian dài nhất. Ngươi nói chính là chuyện ngày hôm qua, hôm nay rạng sáng nghe nói Đạo Ngân Phong bái bình chỉ, sau khi ở ngoài kiên trì chừng được 5 canh giờ, cao hoài nghi Độc Thủy Hồ có hay không có một khối hỗn độn thủy mẫu tinh. Vì cái gì đằng sau đi vào mỗi cái đều không có đạt được, có hay không đạt được sẽ cho người biết. Người vừa tiến vào Độc Thủy Hồ kia, sau khi ra ngoài rất nhanh liền bị mang đi, ai có thể biết được bọn hắn có thu hoạch gì. Chúng ta những người này hay vào nhìn xem náo nhiệt, liền xem như bị người ta đạt được thứ gì cũng không có mệnh hưởng. Mấy người này cũng không kiên nghị nghị luận. Má Quốc Kỵ từ nghị luận của những người này có thể nghe ra đã có rất nhiều người từng tiến vào Độc Thủy Hồ, còn không chỉ một người bằng hữu thế nhưng là vừa tới Độc Thủy Hồ. Ngay tại thời điểm Má Quốc Kỵ lắng nghe bên cạnh cái bàn mấy người nghị luận, một cái thanh âm thanh thúy đánh gãy Má Quốc Kỵ. Một tên thiếu phụ dáng người đầy đặn, tướng mạo có chút mị nhiêu đi tới đối diện với Mạc Quốc Kỵ, ngồi xuống. Thiếu phụ này ngồi xuống nhàn nhạt, một mùi thơm liền bị Mạc Quốc Kỵ ngửi được. Một cái loại xúc động đơn thuần trên sinh lý truyền tới. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ là một cái tên đại chí tiên, thế mà đối với hắn hạ dược, lữ nhân này thật đúng là muốn chết. Dưới cái hóa độc lạc nhất truyền, dược tính nhàn nhạt kia liền biến thành vô tung vô ảnh. Xin hỏi ta có thể ngồi đây sao? Thiếu nữ lở nụ cười xinh đẹp càng tăng thêm mấy phần mị hoặc. Mà Quốc Kỵ chằm chằm nhìn thiếu nữ, nhẹ tay gật đầu, xin tự nhiên. Thiếu phụ đem thân thể hướng phía trước đụng đụng, tựa hồ là căn bản không biết ngực mình xuân quan đã bại lộ. Y Nguyên chú ý cẩn thận nói, tiền hữu có thể nghĩ đi Độc Thủy Hồ thử một lần chứ? Không sai, ta đích xác muốn đi xem một chút, chỉ là mấy ngày này ta quan sát xuống tới không ai có thể từ Độc Thủy Hồ đi ra, trong lòng ta ngay cả tại đó mâu thuẫn. Ngáo Kỵ có chút cau mày. Tiểu phụ đưa tay ra xung quanh đánh ra cấm chế. Tiểu hữu có một viên, ta có một viên thất phẩm giải độc tiên đan. Nếu như tiểu tiền hữu nguyện ý hợp tác với ta, ta nguyện ý xuất ra viên tiên đan này. Điều kiện của ta chỉ có một cái, nếu như tiền hữu đạt được thủy mẫu tinh, ta chỉ cần trong đó 1/3, những vật khác ta đều không cần. Nếu như ta vẫn tại đây, mà Quốc Kỵ nhàn nhạt hỏi. Tiếp vụ ngược lại chính là ngăn cản hắn, sắc mặt hạ giọng nói: tiến vào độc thủy hồ khả năng vẫn nặng rất lớn, chính ta có thất phẩm giải độc đan, ta cũng không cam đoan tiền hữu 100% không xảy ra sự tình, cho nên ta mới đưa ra cảnh cáo nói ra phía trước. Mọi người là hợp tác, vậy thì phong hiểm nhất định. Ta xuất ra thất phẩm giải độc đan, ngươi hẳn là biết, thất phẩm giải độc đan tại toàn bộ tiên giới là bảo vật vượng mao lừng rác. Ngươi không có giải độc đan, chỉ có thể tiến vào độc thủy hồ. Đương nhiên, trước khi tiến vào độc thủy hồ, ta đều là ngươi có phong hiểm mới có kỳ ngộ. Chương 677, quyết định xuống hồ. Giải độc đan đầu đưa cho ta coi một chút. Má Quỷ liếm môi một cái, hắn rốt cuộc minh bạch lữ nhân này vì cái gì tìm tới hắn. Hắn nhìn tựa như một người làm việc liều lĩnh táo bạo. Lữ nhân này tìm hắn sớm đã đem tính ngắt cách của hắn cân nhắc. Cứ việc là thất phẩm giải độc đan tiên đan này đối với mình nói rất đơn giản, Má Quỷ lại không tin thiếu phụ này có thể xuất ra tiên đan này. Có thể luyện chế ra thất phẩm giải độc đan, ít nhất là thất phẩm đan đế, có ngộ giải độc tiên đan so với tiên đan bình thường càng thêm khó luyện chế. Cho nên muốn luyện chế ra thất phẩm giải độc đan chất tốt liền cần phải thất phẩm đỉnh phong đan đế hoặc là bát phẩm đan đế. Đối với đối phương bất quá một cái nhỏ đại chí tiên, dựa vào cái gì mà xuất ra bảo vật do bát phẩm đan đế luyện chế? Thiếu phụ mỉm cười lấy ra một cái bình ngọc đặt trước mặt Mã Quốc Kỵ. Mã Quốc Kỵ nắm qua bình ngọc đồng thời mở ra, đan dược không cần đổ ra tay. Mã Quốc Kỵ thần niệm quét cũng biết là một cái viên vấn tâm đan. Vấn tâm đan thật là thất phẩm tiên đan. Đối phương nói một chút cũng không sai, đây là thất phẩm giải độc tiên đan. Mấu chốt là trong tay Mã Quốc Kỵ viên thất phẩm tiên đan này là một viên đan trung đẳng phẩm chất. Tiếu phụ từ trong tay Mã Quốc Kỵ đem đan dược thu về, cười nói: ta gọi là Lãnh Vũ Lâm, nếu như người nguyện ý hợp tác, vậy hôm nay ta chính là ngươi, chờ ngươi hưởng thụ qua về sau, ta cho người đan dược cùng lấy đi độc thủy hồ thế nào? Nhiều người như vậy, người vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn ta? Mà có kỵ khôi phục tỉnh táo, ngữ khí bình tĩnh nói: một cái lữ nhân như vậy lại có một cái viên lĩnh, lại có một cái tên là Lãnh Vũ Lâm. Bởi vì ta nhìn người thuận mắt, nhìn ngươi giống như là rất hung hăng dáng vẻ, chỉ có ta biết loại người như ngươi không cam kết nhất, chỉ cần người đáp ứng hợp tác, người liền không muốn nuốt lời. Lãnh Vũ Lâm nghiêm túc. Mà có cái căn bản nhìn không ra đối phương lời nói đến cùng là thật hay giả. Hắn cười một cái nói: hợp tác là có thể, bất quá kế hoạch của người không đủ. Người giải độc đan hoàn toàn chính xác rất thưa thớt, trên thực tế liền là chính ngươi cũng vô pháp cam đoan được đan dược này có hiệu quả hay không, đúng hay không? Người xuất ra một viên giải độc đan không thể khẳng định giải độc, ta lại muốn bốc lên một cái sinh tử nguy hiểm đi hợp tác. Nói xong câu đó, Mà có kỵ đứng lên chuẩn bị rời đi. Tiền hữu, người đầu tiên chờ chút đã, ta chỗ này còn có một bộ phương vị đồ, ngươi nhìn một chút. Lãnh Vũ Lâm gọi Mạc Quốc Kỵ lại, lại lấy ra một cái viên ngọc sạn đưa cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ thầm niệm quét qua, ngạc nhiên xem Lãnh Vũ Lâm: đây là đáy độc thủy hồ phương vị, cứ việc xung quanh nơi này có cấm chế. Lãnh Vũ Lâm y nguyên thấp giọng nói: không sai, trong độc thủy hồ không thể dùng thần niệm có thể lấy được cái bản vẽ này, đây là dùng mệnh để đổi. Ngươi phải biết, không có chỗ tốt ngồi mát ăn bát vàng. Nếu như người phong hiểm gì cũng không bốc lên, dựa vào cái gì mà muốn xuất ra phương vị đồ cùng giải độc đan? Ta tin tưởng người hẳn cũng biết, từ xưa tới nay cường giả đứng tại đỉnh phong nào không phải là trong một đống người chết bỏ ra tới. Nếu như người có thể có một viên cường giả tâm, chúng ta không giữ quy tắc làm. Nếu như người không có cường giả tâm, ta mới là vừa rồi nói hiệu lực hết, có thể hợp tác. Mà có kỵ lần này không chút do dự. Tại đây độc thủy hồ không thể dùng thần niệm, hắn không dám khẳng định chính mình linh nhãn có thể hay không tại đáy hồ xem xét. Độc thủy hồ dù sao cũng là độc địa địa phương, hắn có hóa độc lạc cũng là hy vọng mau chóng có thể đi ra. Lãnh Vũ Lâm mặt lộ vui sướng: còn chưa thỉnh giáo tiền hữu xưng hô thế nào? Ta gọi là Phàm Lâm. Chúng ta bây giờ liền đi. Máu kỵ hy vọng mau chóng tiến hồ, sau đó mau chóng đi ra. Vĩnh Anh Tiên Vực dù sao cũng là một cái địa phương không có bao nhiêu cường giả. Vạn nhật tin tức chuyển đi, vì hỗn độn nguyên thủy mẫu tinh, rất nhanh có tiên đế cường giả tới. Chuyện này đối với hắn rất là bất lợi. Ngươi không cần ngủ với ta? Lãnh Vũ Lâm nghi ngờ hỏi. Có hay không, nhất định phải ngủ với ngươi mới có thể. Nếu như vậy, vậy cũng được. Mã Quốc Kỵ nhìn chằm chằm Lãnh Vũ Lâm nói. Nói là nói vậy, trên thực tế đó là khẳng định không được. Mã Quốc Kỵ không đem chính mình lần thứ nhất lãng phí trên một cái xe công cộng như vậy. Lãnh Vũ Lâm ngây người một lúc, lập tức chỉ lắc đầu nói. Không phải, nếu tiên hữu không muốn mau chóng đi qua, vậy chúng ta giờ liền đi. Mã Quốc Kỵ đã đi ra tiên tức lâu, hắn dùng hành động nói cho Lãnh Vũ Lâm, tự nhiên hiện tại liền đi. Lúc này Mã Quốc Kỵ thu hồi thần niệm, chữ thần nạc tại thời khắc quẩn quấn tại xung quanh Lãnh Vũ Lâm. Để cho Mã Quốc Kỵ kỳ quái, Lãnh Vũ Lâm lựa ngón tay chân đều không có làm, mà kỳ thật là đi chặt sau lưng bên hắn. Độc Thủy Hồ bên cạnh thành lập đông đảo thương lâu cùng tức lâu. Tại Độc Thủy Hồ bên cạnh cũng không có bao nhiêu tù sĩ đi dạo. Mạc Quốc Kỵ cùng với Lãnh Vũ Lâm vừa đến bên hồ, liền kinh động đến đông đảo tu sĩ. Vẹn vẹn mấy cái hơi thở, Độc Thủy Hồ nhanh chóng liền vây quanh mấy trăm người nhiều. Còn có một số tu sĩ không ngừng vây tới. Hiện nhiên có người nhập hồ đối bọn hắn nói là lớn nhất chuyện mới mẻ. Mạc Quốc Kỵ ánh mắt xung quanh quét tới, bỗng nhiên nói, Lãnh tiên hữu, nơi này nhiều người như vậy tới, người có thể bảo chứng ta sau khi ra ngoài có thể an toàn sao? Lãnh Vũ Lâm lập tức nói, Phạm Lân tiềm hữu, ngươi yên tâm, ta cam đoan với ngươi an toàn vô cùng, còn ta thế nào làm được, xin đừng lên hỏi. Mã Quốc Kỵ gật đầu, giải độc đan lấy ra. Lãnh Vũ Lâm đem bình ngọc đưa cho Mã Quốc Kỵ, nhớ kỹ, loại đan dược này sau khi đổ ra, tranh thủ thời gian nuốt xuống, bằng không mà nói, hiệu lực sẽ giảm xuống rất nhiều. Phấn tâm đan đặc tính, Mã Quốc Kỵ so sánh với Vũ Lâm rõ ràng hơn, hắn há có thể không biết phấn tâm đan đặc tính, loại đan dược này lấy ra đích thực là muốn phải nhanh nuốt. Mã Quốc Kỵ thần niệm nuốt qua bình ngọc, hoàn toàn chính xác cái viên vấn tâm đan kia. Hắn đem cái đan dược này trong bình ngọc đổ ra, đan dược vừa vào tay hắn cũng có chút ngây người, rõ ràng là thất phẩm giải độc đan vấn tâm đan, sau khi đổ ra thế mà thành tứ phẩm tinh độ đan. Chỉ một viên tinh độ đan này hiển nhiên tiến hành hậu sự xử lý, vô luận là ngoại hình khí tức đều với cùng vấn tâm đan một màn đồng dạng. Thất phẩm vấn tâm đan coi không dùng chỗ thoát được độc hộ thủy hồ. Mã Quốc Kỵ không rõ ràng, nhưng hắn khẳng định tứ phẩm tinh độ đan không thể thoát được. Mã Quốc Kỵ chữ thần lạc thần niệm thẩm thấu đến bình ngọc, lập tức thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bình ngọc này thế mà cũng có cơ quan, ở giữa ẩn lạc một cái truyền tống trận, trận văn. Một khi hắn đem đan dược lấy ra, đan dược này trong bình liền bị truyền tống đi, mà đổi thành bên ngoài một viên đan dược bị truyền tống thay thế là một viên vấn tâm đan lúc đầu. Mã Quốc Kỵ hiện tại chẳng khác là một vị lục phẩm tiên trận trận sư tại trong tòa tiên trận bị giam giữ hơn một năm thời gian, thủ đoạn cao cấp pháp trận nào còn chưa từng gặp qua, chỉ một cái truyền tống trận văn ẩn nấp đừng hòng giấu được hắn. Ngược lại, nữ nhân gọi là Lãnh Vũ Lâm này cũng thật là lợi hại, trong nháy mắt cản khôn biến hóa. Dưới tình huống bình thường, thần niệm tra xét trong dược bình ngọc, sau khi lấy ra hơi quan sát một chút liền sẽ lút vào. Đoán chừng vị Lãnh Vũ Lâm này cũng không có nghĩ tới Mã Quốc Kỵ là một vị bát phẩm đan đế, lại ngụy trang đan dược trong mắt hắn không có chút nào ý nghĩa. Đáng tiếc hắn gặp chính mình, hắn chẳng tới là một vị đỉnh cấp trận pháp sư, lại còn là bát phẩm đan đế, thủ đoạn nhỏ này trước mặt hắn đừng hòng chơi. Mã Quốc Kỵ không có vạch trần, chỉ là tiện tay đem viên tịnh độ đan rót vào miệng, chữ thần nạc thần niệm nhất chuyển động, viên đan dược tấn nhập vào bất hủ giới. Gặp Mã Quốc Kỵ phục dụng giải độc đan, Lãnh Vũ Lâm cấp tốc mừng rỡ, xuất ra một cái viên ngọc giản đưa cho Mã Quốc Kỵ, thứ này ngươi xem một chiếc chút. Mã Quốc Kỵ tiếp nhận ngọc giản, không hiểu nhìn xem Lãnh Vũ Lâm. Ngọc giản này là một cái bộ địa đồ, cùng trước đó Lãnh Vũ Lâm cho địa đồ hoàn toàn khác biệt. Lãnh Vũ Lâm này áy náy chuyển lâm âm cho Mã Quốc Kỵ, Phàm Lâm tiên hữu, bởi vì mọi người lần đầu gặp mặt, cho nên ta bảo lại một chút thủ đoạn cho người, lúc trước địa đồ là giả, địa đồ này mới là thật. Còn có người muốn nhớ lấy, trong cái ngọc giản kia ta đưa cho người là một cái không gian, ta để người đem chiếc nhẫn tạm thời đặt trong ngọc giản, bởi vì độc thủy hồ này chẳng những ăn mòn tu sĩ nhục thân cùng với nguyên thần, còn có ăn mòn các loại tiên khí. Ngọc giản là dùng vật liệu đặc thù làm, sẽ không bị ăn mòn. Máu kỵ lần nữa thấm vào, quả nhìn thấy một cái không gian. Bất quá không gian này xung quanh đồng dạng bị ẩn nấp truyền tống trận văn. Có thể thấy được chỉ cần hắn đem đồ vật đưa vào, chẳng mấy chốc sẽ bị truyền tống đi. Lữ nhân thật ác độc, muốn hắn mất mạng không nói, còn muốn hắn chấp nhẫn cùng hắn ở trong độc thủy hồ thu hoạch tất cả đồ vật độc tủy nước lợi hại hơn nữa, cũng đừng hỏng hóa đi hắn chấp nhẫn. Hắn căn bản không để cho chiếc nhẫn tiến động. Má quốc kỵ cười lạnh nói, khó trách lãnh tiên nữ không sợ ta độc thôn, nguyên lai có hậu thủ chỗ này. Lãnh Vũ Lâm lần nữa mang theo áy náy, ánh mắt mập mờ đối với má quốc kỵ cười cười, phạm lần tiên hữu thứ lỗi, dù sao mọi người là hợp tác, chờ tiên hữu sau khi ra ngoài chúng ta liền ngay ở mặt mở không gian chiếc ngọc giản. Tốt, nơi này không có vấn đề. Má quốc kỵ nói xong liền lấy ra miếng ngọc giản, xoay người tiến đến độc thủy hồ. Độc thủy hồ nước mặt hồ có một cái tầng nhàn nhạt hơi nước, nhìn qua cũng biết hồ này không có cái gì hài loạn. Xuống dưới trông thấy mặc kỵ bên hồ, những cái tu sĩ vây xem không ngừng ồn ào, không thể xuống dưới, hồ nước này phi thường độc, liền xem như ngươi lại có giải độc đan cũng không giải được độc. Một cái thanh âm thanh thúy vang lên, máu kỵ ngẩng đầu một chút lại nhận biết chính là mỹ nữ hắn đã xuất thủ cứu. Tại bên người làng đứng là mấy cái thanh niên nữ tử, về phần tiên vương lão kia cũng không có ở chỗ này. Thiếu nữ lịch duyệt là phi thường nhạt, mọi người đều biết được nước hồ rất độc, không thể đi vào chính là nguyện ý nói ra. Người khác chẳng những không nói, ngược lại là ước gì mà có kỵ sớm đi vào. Lãnh Vũ Lâm thở dài, viên giải độc đan kia thời gian hạn chế, phạm lâm tiên nữ ta đề nghị người sớm một chút, bằng không đợi dược tính đi qua được không bằng mất. Má quốc kỵ không để ý đến Lãnh Vũ Lâm, thần niệm thẩm thấu đến độc thủy hồ, quả nhiên căn bản quét vào không tới, thần niệm có thể nhìn thấy địa phương là mơ hồ một mảng. Má quốc kỵ không tiếp tục do dự, trực tiếp nhảy vào độc thủy hồ. Trong độc thủy hồ thần niệm cũng vô dụng, hiện nhiên không có biện pháp tách ra nước hồ. Chương 678, căn phòng dưới độc thủy hồ. Vừa tiến vào trong độc thủy hồ, Máu quốc kỵ cũng cảm giác được da thịt của mình truyền đến từng đợt ý lạnh. Dù là máu quốc kỵ là thần thể, giờ khắc này hắn y nguyên cảm nhận được sinh cơ đang nhanh chóng biến mất. Độc thủy thật quá lợi hại, có trách tiên đế cũng không thể tiến tới. Trận ý lạnh này căn bản chính là hư giả, trên thực tế ý lạnh này chính là độc tố, có thể ăn mòn sinh cơ cùng nguyên thần. Máu quốc kỵ hóa độc lạc bắt đầu vận chuyển chu thiên độc tố thẩm thấu đến cơ thể hắn, sau một kỳ chu thiên liền hóa thành tiên linh khí. Bất quá máu quốc kỵ bên này mới đem những cái tiên linh khí hấp thụ, thân thể của hắn lần nữa bị độc tố xâm lấn. Máu quốc kỵ minh bạch, dù hắn có hóa độc lạc một dạng cũng không thể tại trong độc thủy hồ này ở lâu, trừ khi hắn lặp đi lặp lại không ngừng tu luyện. Lặp đi lặp lại không ngừng tu luyện đây không phải là máu quốc kỵ muốn, không muốn nói tới nơi này căn bản không phải là nơi tu luyện. Đồng dạng tới hắn cũng lo lắng mình tu luyện nơi này độc tố hoàn toàn hóa đi, một khi nơi này không có độc tố sẽ có vô số cường giả chen chúc tới. Máu quốc kỵ không có lập tức dọc theo phương vị đồ của ngọc giản kia đi qua, mà trực tiếp mở linh nhãn. Lãnh Vũ Lâm loại lữ nhân này hắn không lớn tin tưởng, để máu quốc kỵ yên tâm là độc thủy hồ này ngăn cản thần niệm y nguyên không cách nào ngăn cản được linh nhãn. Độc thủy hồ phương viên mấy ngàn thước địa phương đều có thể hiện ra tại linh nhãn của hắn. Độc thủy hồ này thậm chí so với cực trạch hải còn muốn sâu hơn. Máu kỵ trọn vẹn hướng xuống tiềm hành gần nhất một nén hương, lúc này mới thấy cái tình huống trong hồ. Đáy hồ đen kịt một màu, ngoại trừ đủ loại hòn đá màu đen còn có loại đất bát tàu xương khô, những cái xương khô này hoàn toàn bị độc thủy hồ ăn mòn, nhìn mấp mô cực kỳ đáng sợ. Máu kỵ bắt đầu đi theo ngọc sản chỗ phương vị tiến đến, vẹn vẹn lửa nén hương không tới thời gian, hắn nhìn thấy một cái đại môn đen kịt lóe lên. Đáy hồ quả nhiên là có một cái kiến trúc, cái đại môn này hiển nhiên là đường tắt duy nhất tiến vào trong kiến trúc. Máu kỵ thử nghiệm dùng nắm đấm đánh một chút đại môn không nhúc nhích. Là hắn biết được thực lực của hắn không thể có khai thác thủ đoạn nhất định, muốn mở ra đại môn cơ hồ không có khả năng. Phòng ngự đại trận này đẳng cấp không tính là cao, nhưng mặc kỵ cũng vô pháp thông qua phá trận thủ đoạn tiến vào bên trong. Hắn biện pháp duy nhất chỉ có thể cường công. Từng mai trận kỳ bị máu kỵ vứt ra, đồng thời từng đống tiên tinh cũng là bị máu kỵ vứt ra đưa vào trận kỳ trận cơ. Trọn vẹn sau 2 canh giờ, máu kỵ bố trí một cái phụ trợ công kích pháp trận. Sau đó làm tốt xong, máu kỵ vẫn gỏ không có lập tức công kích, hắn ở bên ngoài bố trí một cái pháp trận che đậy ba động. Lúc này mới cầm ra một chiếc búa lớn, tình tiền khí đánh ra một cái đại môn màu đen. Giờ phút này bên cạnh độc thủy hồ, tu sĩ vây xem bắt đầu dần rút đi. Tiến vào độc thủy hồ một canh giờ không có tin tức, trên cơ bản là chẳng khác nào phế bỏ. Hai canh giờ không có tin tức, vậy chín thành là vẫn lạc trong độc thủy hồ. Ma Cô Kỵ tiến vào độc thủy hồ gần ba canh liền không có thể sống sót. Đứng bên cạnh Lãnh Vũ Lâm cũng là bất đắc dĩ thở dài, tự nói một tiếng đồ vô dụng. Chỉ là đồ vật nàng xuất ra giá trị không nhỏ, trong lúc nhất thời không lỡ rời đi một viên tứ phẩm giải độc đan, còn có một cái bình ngọc truyền tống trận văn. Cái bình ngọc giản này có thể truyền tống, trong ngọc giản kia còn có chút không gian. Những vật này đều là có giá trị rất lớn, cứ như vậy mà tùy tiện nhét vào trong độc thủy hồ, một cái đều không thu hồi, nàng có chút đáng tiếc. Sớm biết mà có kỵ là một cái rẻ củi tốt mã như vậy, nàng sẽ không tổn hao đại giới lượng như vậy. Cũng may gia hỏa này không có đồng ý cùng nàng đi ngủ, nếu không là tổn thất một chút. Oanh! Ma Quốc Kỵ cự chủy đánh tới trên đại môn màu đen, phụ trợ công kích pháp trận đồng thời cuốn đến một cái lực lượng cường hãn xung kích tới. Đại chủy trong nháy mắt, lực trùng kích liền tăng gấp đôi còn chưa hết. Đại môn màu đen lập tức đung đưa. Ma Quốc Kỵ càng là không ngừng cuốn đến tiên nguyên, dùng đại chủy oanh kích lấy đại môn màu đen, một chủy rồi lại một chủy. Trọn vẹn mấy canh giờ sau, đại môn màu đen rốt cuộc phát ra một tiếng két tiếng vang. Ma Quốc Kỵ trong lòng đại hỉ, cùng là dừng sức vùng lên cự trì, răng rắc, đại môn cuối cùng cũng là từ từ vỡ ra, hiện ra một cái khe lồng đậm thủy thuộc tính khí tức thẩm thấu ra. Ma Quốc Kỵ giường tay là làm mới mấy chục cái đạo trận kỳ đánh xuống, đem những cái khí tức này tiết lộ che phủ lên, cả người lách mình tấn nhập trong đại môn. Cùng thời gian, đứng tại độc thủy hồ bên một cái tên nam tử áo xám, con mắt nhảy lên, trong mắt nhìn chằm chằm vào thủy hồ. Hắn khẳng định chính mình không có nhìn lầm, giữa hồ tựa hồ có một hồi ba động, ba động gợn nước còn khuếch tán lên. Độc thủy hồ bởi vì quá độc cho nên là không có bất kỳ loại gì sinh vật tồn tại. Hoàn toàn chính xác, khi có gió thổi tới nước hồ sẽ ba động, bất quá loại ba động vì gió thổi tới cũng không hình thành cái loại này khác biệt. Loại ba động này là hướng giữa hồ bốn phía khuếch tán, hiển nhiên có người ở dưới đáy hồ công kích thứ gì. Chẳng lẽ mấy canh giờ tiến đến độc thủy hồ, mặt sẹo kia cũng chưa chết mà lại tìm được đáy hồ bí mật hiện tại công kích? Nghĩ đến đây, nam tử áo đen liền bày biện ra một loại kích động màu đỏ. Nếu thực là dạng này, vậy hắn liền phát ra các loại tình huống rất khó phát sinh. Không có nghĩa là không phát sinh, vạn nhất tên kia có thủ đoạn gì có thể che đậy được độc tố. Nam tử áo xám hít một hơi thật sâu, cúi thối lui đến một cái địa phương vắng vẻ trên tảng đá, đồng thời chăm chỉ nhìn vào giữa hồ để hắn thất vọng. Lại sau đó ba động kia tựa hồ biến mất. Chính là như vậy, nam tử áo xám cũng không có ý định rời đi. Như hắn thật phán đoán không sai, hắn khẳng định lại có một hồi mặt thẹo kia liền sẽ lặng lẽ đi ra. Mặt thẹo kia tu vị hắn nhìn qua chỉ là một cái đại chí tiên, hắn hiện tại là đại la tiên trung kỳ, muốn giết chết một cái đại chí tiên thật như bóp một con kiến hôi. Máu kỵ đi vào phòng, đồng thời thu lại linh nhãn. Trong phòng hiện nhiên có trận pháp ngăn trở, độc thủy hồ nước căn bản không vào được. Không có độc thủy hồ, trong phòng này thần niệm có thể trông thấy tất cả đồ vật, hắn không cần dùng linh nhãn. Phòng cũng không lớn, nhiều nhất bất quá là 10 cái bình phương mà thôi. Trong phòng ở giữa có một cái bàn, nơi hẻo lánh chỗ ngồi có một bộ xương khô. Xương khô bảo trì cực kỳ hoàn hảo, trên ngón tay xương khô có một cái nhẫn phi thường dễ thấy. Ma Quốc Kỵ thần niệm rơi vào chiếc nhẫn, lập tức cảm giác một tia không ổn. Hắn nghiên cứu qua đủ loại cấm chế, thần niệm của hắn rơi vào trên mặt nhẫn khô lâu, cảm giác được chiếc nhẫn này cấm chế vết tích hoàn toàn gần đây động đậy, khô lâu lại còn sống. Đây là Ma Quốc Kỵ ý niệm duy nhất. Sau lưng hắn xuất ra một cái đạo mồ hôi lạnh, cho con mắt của hắn dâng lên một cỗ kinh hỉ, liền muốn nhào về chiếc nhẫn kia. Bất quá thời điểm này hắn tựa hồ nhìn thấy đồ vật trên cái bàn, lập tức ngừng cước bộ của mình, lại hướng phía cái bàn. Trên bàn trưng bày làm mai hỗn độn thủy mẫu tinh. Máu kỵ đưa cái làm mai hỗn độn thủy mẫu tinh nắm trong tay, trong lòng cực kỳ thất vọng. Hắn không muốn hỗn độn thủy mẫu tinh mà là muốn thủy nguyên châu. 100 mai hỗn độn thủy mẫu tinh hắn cũng không thèm để ý. Đáng tiếc thủy mẫu tinh này đối với ta cũng không có cái gì tác dụng. Ta nghe thủy mẫu tinh lương theo lấy thủy nguyên châu, xem ra ta muốn nhiều lắm. Ai, Máu kỵ lắc đầu, lại là cầm một viên hỏa mẫu tinh đặt trong tay, lẩm bẩm một lúc nói: ngoại trừ thủy mẫu tinh chính là họa mẫu tinh, đến cùng chỗ nào mới có thủy nguyên châu? À, thủy nguyên châu. Trong miệng nói như vậy, máu kỵ chữ thần nạp thẩm niệm lặng lẽ thẩm thấu đến dưới chân. Lúc này hắn đưa lưng về phía khô lâu kia, chỉ cần có lửa điện ba động hắn liền có thể phát hiện giác. Máu kỵ nói tới một mình lựa ngày về sau, đem thủy mẫu tinh cùng họa mẫu tinh đều đưa vào chiếc nhẫn. Lúc này khoát tay đem cái bản xốc lên vứt sang một bên. Hắn tựa hồ vì tìm kiếm thủy nguyên châu mà quên đi chiếc nhẫn trong tay khô lâu kia. Nhưng khi máu kỵ nhếch miệng một cái lập tức liền bị dại ra. Hắn lúc đầu ý nghĩa là nhấc lên một cái mở cái bàn lập tức rút đi, căn bản không nghĩ tới cái bàn này là một cái ẩn nặc trận cơ. Cái bàn xốc lên ẩn nấp đồ vật xuất hiện, hắn nhìn thấy một cái vũng thanh tuyền lồng đậm cực hạn thủy thuộc tính thẩm thấu ra một viên hạt châu chừng 2 nắm đấm trong suốt lơ lửng trên vũng thanh tuyền. Thủy nguyên châu! Mà quốc kỵ kích động một tay lấy viên thủy nguyên châu bắt lấy. Lúc này hắn hoàn toàn hiểu rõ vũng thanh tuyền này không phải là vô duyên vô cớ tới, mà là bởi vì thủy nguyên châu lời này theo tuyến nguyệt trôi qua ngưng tụ vũng thanh tuyền, còn có thủy mẫu tinh trên tay là bởi vì người ta cố tình để lên. Máu quốc kỵ trước liền nghĩ đến bộ khô lâu kia, hỗn độn thủy mẫu tinh có 9 thành để là khô lâu để trên bàn, còn thủy nguyên châu kia vì cái gì ở dưới mặt bàn? Cái bàn này là một cái ẩn lạc trận cơ. Mà quốc kỵ lại nghĩ không ra, hắn cũng không cần nghĩ thông suốt, hắn chỉ cần có thủy nguyên châu là được. Thủy nguyên châu bị máu kỵ bằng tốc độ nhanh nhất cất vào hộp ngọc đưa vào giới chỉ. Làm xong những cái này, máu kỵ nhịn không được vui vẻ hắc hắc cười không ngừng. Nếu có người ở chỗ này khẳng định coi máu kỵ sau một khắc liền lấy đi chiếc nhẫn. Bất quá máu kỵ thậm chí ngay cả đầu đều không xoay qua, thân hình có chút vẫy đi chỗ khác. Sau một khắc hắn thuấn di rời khỏi phòng. Máu kỵ rời khỏi trong nháy mắt, một cái cỗ khí tức kinh khủng trong phòng dâng lên, một loại cuồng bạo phẫn nộ. Liền xem như máu kỵ lần nữa bị hắc thủy bao lấy, y nguyên có thể cảm nhận được. Máu kỵ nghĩ mà sợ, cầm một chút nắm đấm. Hắn tại phòng kia biểu hiện ra là làm bộ đi ra, chính là lo lắng nguyên thần trong khu lâu kia sẽ đối với hắn động thủ. Mặc dù hắn thức hải siêu cường lớn, còn có thanh câm chi tâm tiến vào thức hải, nhưng tu vị thực quá thấp, mới là đại la tiên sơ kỳ. Vạn nhất gặp phải một cái thượng cổ cường giả, hắn điểm ấy bằng vào chỉ sợ không đáng chú ý. May mắn không có đi động chiếc nhẫn, cũng may mắn chính xác nguyên thần kia hẳn là không cách nào rời khỏi căn phòng. Một khi hắn động vào chiếc nhẫn, hắn rốt cuộc đi không ra khỏi căn phòng.